Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 473, hết thảy chung kết. Hô, hô, tại sao chúng ta muốn chạy trốn? Takano Mio rất khó chịu. Cau mày nói, bọn họ cũng chỉ mấy cái như vậy người. Chẳng lẽ ta Yamainu bộ đội tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Thật xin lỗi Mio, bởi vì chúng ta chuẩn bị sử dụng súng ống vũ khí. Nhưng là bởi vì sợ sẽ ngộ thương đến ngươi. Cho nên, vừa dứt lời, liền nghe được xa xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng súng. Chỉ cần có thương tại mà nói, vẫn là rất thuận lợi có thể giải quyết những tên kia. Tùy tiện đi, bất quá nếu kế hoạch của chúng ta bị phát hiện, như thế chỉ có thể trước thời hạn bắt đầu áp dụng tận cùng kế hoạch. Ta xem không có dễ dàng như vậy chứ. Đột nhiên một cái thanh âm vang lên. Takano Mio liền vội vàng xoay người đầu. Liền thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Tomitake Chiro từ trong bóng tối đi tới. Lạnh mắt nhìn mình. Các ngươi lại có thể đuổi tới rồi. Takano Mio không một chút nào hoảng. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Tomitake Chiro. Tiểu đệ đệ, ta nhưng là thật sự rất muốn mời chào ngươi. Còn có Tomitake ngươi cũng vậy. Nguyên bản chính là cùng ta đứng ở cùng một cái chiến tuyến mới đúng. Chỉ cần các ngươi hồi tâm chuyển ý nói. Vậy ta còn là có thể tha các ngươi một mạng. Mộc Tiểu Tiểu cùng Tomitake hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó mới quay đầu nhìn Takano Mio. Loại này vọng tưởng đồ vật thì không cần nói. Nếu không nhưng là sẽ lộ ra ngươi chỉ số thông minh thấy kém. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ Takano ngươi thật sự cảm thấy có thể lôi kéo hai người chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm. Nói cũng phải. Takano Mio thở dài một tiếng. Móc ra một cây súng lục nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu. Mà Okonogi cũng là cùng Tomitake Chiro rằng co. Các ngươi đã quyết định nếu như vậy. Như thế ta cũng chỉ đành. Phanh. Mộc Tiểu Tiểu một trận hoảng hốt. Liền thấy bên cạnh của mình xuất hiện một đứa bé. Lúc này ngẩn ngơ. Mà bên kia Tomitake Chiro chính là cùng Okonogi quấn quýt với nhau. Chuyện này, Hanyu, ngươi là ngu ngốc sao? Hanyu nhìn hắn chằm chằm cả giận nói. Như vậy lỗ mãng liền đuổi tới. Nếu như không phải là ta, ngươi khả năng liền chết. Hanyu thân là Oyashiro-sama, đương nhiên sẽ không chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt tiểu loli. Nàng nắm giữ một cái năng lực. Có thể khống chế thời gian. Dĩ nhiên chẳng qua là thời gian ngắn ngủi mà thôi. Bất quá bây giờ Hanyu sức mạnh đã cơ bản đều đã mất đi mới đúng. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Hanyu. Như vậy gánh vác rất lớn chứ. Cũng không cần. Không sao. Không có lời của ta. Ngươi là không có biện pháp bắt lấy Takano Mio. Hơn nữa ngươi ngay cả Hinamizawa tổng hợp chứng đều chống đỡ nổi. Như thế ta cũng không có quan hệ. Hanyu khẽ mỉm cười. Hiện tại ta sẽ cuối cùng sử dụng một lần năng lực. Giúp ngươi đưa đến bên người của Takano Mio. Sau đó, liền giao cho ngươi. Tiểu tiểu, ngoặc kép chấm chấm. Tuyệt đối sẽ thành công. Nhìn lấy Hanyu nụ cười. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể đối với nàng làm ra cái hứa hẹn này. Một bên khác, Tomitake Chiro cùng Okonogi dây dưa. Bất quá phải biết Okonogi mặc dù là Yamainu bộ đội đội trưởng, nhưng là thực lực so với Akasaka Mamoru đều phải kém rất nhiều. Đối mặt Tomitake Chiro, rất nhanh liền dần dần như vào lại gió. Phanh, khục khục khục, Tomitake ngươi, bị Tomitake Chiro bắt lấy sơ hở. Một quyền oanh ở trên mặt, đánh bay ra ngoài, thật là xin lỗi, Okonogi. Tomitake Chiro thở dài nhìn lấy hắn, hy vọng ngươi ở nơi này thối lui đi. Nói lấy đi lên trước, bóp cổ của hắn một cái. Chờ, chờ một chút, đừng giết ta. Okonogi liền vội vàng kêu to lên. Tomitake, chúng ta đã từng có thể là đồng nghiệp. Chẳng lẽ ngươi thật muốn hạ nhẫn tâm? Không có cách nào, ai cho ngươi đi theo Takano? Không không không. Trên thực tế các ngươi muốn đối với Mio. Không đúng, Takano Mio thế nào đều không có quan hệ. Okonogi đột nhiên nói. Trên thực tế, người ở phía trên đã bỏ qua nàng. Cho nên hy vọng ngươi thả ta. Chờ một chút. Okonogi, bỏ qua. Cái này là có ý gì? Takano Mio đột nhiên trợn to hai mắt. Chính là trên mặt chữ ý tứ. Người ở phía trên đã bỏ ngươi. Chuẩn bị tại ngươi phát động tận cùng kế hoạch sau. Liền thuận tay đưa ngươi cho thanh trừ mà thôi. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Thừa dịp nàng thất thần cơ hội. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên người của nàng. Sau đó hung hăng một quyền đánh bay súng lục của nàng. Móc ra trong ngực dao gam. Hướng về phía trái tim của nàng hung hãn mà đâm đi xuống. Ngoặc kép chấm than. Bỗng nhiên hắn dừng lại. Thấy được Takano Mio cái kia ánh mắt tuyệt vọng. Chợt khẽ cắn răng. Còn lưu lại chính mình máu tê dao găm dừng lại tại chính trái tim mấy cm địa phương. Không có đâm xuống. Ánh mắt kịch liệt sóng gió nổi lên. Tiểu Tiểu. Hoàn toàn mất đi khí lực té xuống đất. Han Yu kêu to lên. Vứt đi. Ngay từ đầu ta chính là vứt đi sao? Takano Mio ngơ ngác lẩm bẩm. Bỗng nhiên trên mặt lóe lên thần sắc dữ tợn. Không. Tuyệt đối sẽ không. Ta tuyệt đối sẽ không như vậy thua. Tất cả dám xem thường người của ta. Ta đều sẽ hướng bọn họ báo thù. Báo thù. Hầm hừ. Nàng cũng móc ra một con dao găm. Trong mắt lóe lên sát ý điên cuồng. Đâm về phía ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Trong đầu lóe lên Rika đám người âm dung tiếu mạo. Mộc Tiểu Tiểu trong bụng hung ác. Bắt lại đâm tới dao găm. Xin lỗi. Mio. Ta biết. Cái này không là lỗi của ngươi. Như vậy cuộc sống bi thảm. Nhất định rất thống khổ chứ. Liền để cho ta tới giúp ngươi giải thoát đi. Phốc suy. Ngạch. A. Ngơ ngác nhìn đâm vào chính mình nơi buồng tim dao găm. Takano Mio phát ra một tiếng than nhẹ. Từ từ ngã xuống trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu con ngươi màu đỏ thắm. Cố gắng nhếch mép một cái. Lộ ra một cái chật vật nụ cười. Nhìn tới. Cuối cùng vẫn bị thất bại đây. Bất quá như vậy. Có lẽ thật sự có thể giải cởi đi. Nếu như có thể bỏ cho thai một lần nữa mà nói. Thật hy vọng. Có thể. Đủ. Nhìn lấy đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức Takano Mio. Mộc Tiểu Tiểu lại không có bất kỳ cao hứng tâm tình. Chẳng qua là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn lấy từ trên người Takano Mio trong túi sách rơi ra ngoài mấy cái kẹo que. Thật lâu không nói gì. Ta nghĩ, thẳng đến cuối cùng, trong nội tâm nàng đều là ưa thích ngươi đi. Chỉ có chuyện này, là vô cùng chân thật đây. Tomitake Chiro đi tới. Thần sắc ảm đạm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng trong lòng ngực của hắn Takano Mio. Nhưng là cuối cùng lại. Bất quá kết quả như thế. Đối với nàng mà nói. Có lẽ cũng là nhất tốt đẹp. Phốc đông, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Mà làm mắt tối sầm lại. Trực tiếp mới té xuống. Tiểu Tiểu. Thấy một màn như vậy Han Yu vội vàng lê thân thể mệt mỏi vọt tới. Watanagashi sau mấy ngày. Hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Hô, Tiểu Tiểu, ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ở trong sân dạo bước. Rika lúc này bĩu môi vọt tới. Hiện tại thân thể của ngươi còn chưa tốt. Như vậy chạy loạn nói cẩn thận bệnh cũ tái phát. Cái gì bệnh cũ tái phát a? Chẳng qua chỉ là bởi vì tinh thần quá suy nhược mà bất tỉnh mà thôi. Rika ngươi quá nhỏ nói thành to. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cũng không phải là bệnh nặng gì. Hinamizawa tổng hợp chứng vẫn không tính là bệnh nặng sao? Thiệt là, Rika thở dài đi lên. Quả nhiên cùng Han Yu nói giống nhau là ngu ngốc đây. Lại có thể chủ động đi yêu cầu tiêm vào cái loại này nguy hiểm chất thuốc cái gì? Nếu là khi đó thật sự mất đi sự khống chế nên làm cái gì? Cũng không biết quan tâm một chút chính mình sao? Không có cách nào khi đó nhưng là tính mạng như... Ngàn cân treo sợi tóc, sơ ý một chút các ngươi có thể liền phải bị giết. Cho nên lúc đó ta cũng chỉ có thể vò đã mẻ lại sứt rồi. Bất kể thế nào nói, kết quả rất tốt không phải sao. Cho nên liền đừng để ý những chuyện này. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Đúng rồi, nhắc tới Satoshi thế nào? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi. Tại Iri thầy thuốc nơi đó tiếp nhận điều trị, đã khôi phục lại. Tiểu Tiểu yên tâm đi mail 3 tương đương, Rika cười nói. Vậy thì tốt, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Khôi phục như cũ nói. Ta muốn liền hẳn không có chức cực đoan như thế rồi đi. Mặc dù hắn vẫn sẽ căm thù ta là được. Bất quá bây giờ Takano Miyo đã không lại. Cho nên Satoshi-kun hẳn là cũng không có có nguy hiểm gì. L5 tại Iri thầy thuốc dưới sự giúp đỡ cũng có thể chế trụ. Rika nói đến Takano Miyo. Đột nhiên trầm mặc xuống. Mà Mộc Tiểu Tiểu cũng là sầm mặt lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.